Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164. Thứ 28 chương. Thứ 28 chương, đây coi là chuyện gì xảy ra đâu. Giản Ngôn giờ khóc giờ cười nhìn vẻ mặt đương nhiên Thẩm Mặc Nhiên. Trong lòng thực sự là mọi cách không được tư vị nhi. Nếu như ở cho dù là nửa tiếng đồng hồ trước, có một người nói cho nàng biết, người một hồi sẽ bị cái kia xà vương bắt cóc đi. Đồng thời nó bắt cóc người thật ra là vì có ăn có uống cung tổ tông bàn lấy lòng cung cấp nuôi. Dưỡng ngươi, phỏng chừng nàng chỉ biết đương đối phương não trừu, sau đó một cái tát ném quá khứ. Thế nhưng hiện tại, nàng lại là thật bị một con rắn cấp bắt cóc. Hơn nữa đối phương thực sự sành ăn không nói, còn thuận tay cho nàng một đống chỉ là cảm giác đẹp. Dù sao đối với nó các đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Tinh hạch mà nàng duy nhất, ách, là duy hai muốn từ trên người mình lấy được. Chính là linh khí, còn có thi mấy pháp thuật sau đó đem nó cục cưng đứa nhỏ cấp giải cứu ra. Về phần thế nào cứu, nó thậm chí cũng không nói gì rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra không chỉ có như vậy. Nó còn lập tức ba ba liền muốn đuổi ra đi, đem cùng nàng cùng đi những người đó toàn bộ cấp đuổi ra đi. Mặc dù nó vốn là tính toán đem bọn họ nuốt trọn đương thực bổ. Vẫn là nhìn ở Giản Ngôn phân thượng mới đáp ứng chỉ đuổi đi bọn họ. Đồng thời thuận tiện cấp Thẩm Phong Hiên còn có Vương Diễm một tín hiệu. Nói rõ chính mình không có việc gì, để cho bọn họ trở lại. Lúc này nhiên, bọn họ tin hay không liền cùng nó không quan hệ. Đây tuyệt đối là cái kia đại xà nguyên nói. Ở nó trong lòng, nếu không phải là nhìn ở Giản Ngôn phân thượng, nó đừng nói truyền câu. Không trực tiếp đem người cấp nuốt đương chất dinh dưỡng dù cho rất nể tình. Liền sợ bọn họ sẽ không tin tưởng. Bất quá, nghĩ đến cái kia đại xà còn không đến mức nói không giữ lời. Muốn lừa gạt mình càng là không cần phải. Tối đa chính là đem bọn họ đánh ngất xỉu. Đả thương đi, đối với điểm này, Giản Ngôn lại là không chút nghi ngờ. Nhất định cùng với khẳng định. Lãnh lạnh quá, ngay Giản Ngôn nghĩ như vậy thời gian. Theo nhập động liền vẫn không hé răng Thẩm Mặc Nhiên đột nhiên dán qua đây. Toàn thân run nhẹ nhẹ nói. Theo bọn họ bị nắm đến xà vương ly khai, Thẩm Mặc Nhiên ngay từ đầu còn không có cảm giác gì. Trên thực tế, tang thi cảm quan, ngoại trừ khứu giác, thính giác tương đối phát đạt ngoại. Cái khác mặc dù cũng đã theo đẳng cấp đề thăng mà từ từ khôi phục. Thế nhưng cảm giác đau cùng lãnh nóng nhận biết vẫn như cũ có vẻ rất trì độn. Ở phương diện khác đảo không thể không gọi là một loại ưu điểm. Một loại ngoại tộc tiến hóa phương hướng. Cũng bởi vậy, ở dưới tình huống bình thường, bọn họ là không cảm giác được đau cùng lãnh nóng. Có thể để cho bọn họ cảm giác được này đó. Trừ phi loại cảm giác này số ghi rõ ràng vượt qua nhẫn nại giới hạn. Nói cách khác, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, xúc phạm tới tình huống của bọn họ hạ lãnh. Không, thật là có điểm lãnh, nhưng là không như vậy khoa trương đi, ngươi chừng nào thì biến so với ta còn muốn không chịu nổi. Giản Ngôn cũng không quá tin, chỉ cho rằng người này là muốn chiếm tiện nghi tới. Cô nam quả nữ, người này còn mỗi ngày luôn mồm đối gọi, lão bà. Mặc dù nàng không quá khẳng định tang thi có thể hay không hiểu được cái kia. Thế nhưng người này cũng không là bình thường tang thi, là có được chính mình lúc trước ký ức tang thi. Trời biết hắn có thể hay không. Vì thế, Giản Ngôn thật đúng là không thể không hoài nghi, lãnh. Lãnh, lão bà. Ta lạnh quá Thẩm Mặc Nhiên lại cũng không phải là ở làm bộ. Hắn là thật cảm giác được lãnh tới. Theo vừa liền đột nhiên cảm giác được lãnh. Ngay từ đầu vào này sao huyệt thời gian. Vẫn chỉ là cảm giác có điểm lạnh. Sau đó liền càng ngày càng cảm giác lạnh lẽo. Ngay sau đó lại càng phát cảm giác thấy lạnh cả người thẳng theo bàn chân thẳng chui vào trán. Đồng thời. Này cỗ hàn ý tự hồ đối với chính mình có một loại không hiểu khắc chế tính. Ngay từ đầu hoàn hảo, chính là cảm giác có điểm không quá thoải mái. Nhưng hiện tại xem ra, lại rõ ràng không phải đơn giản như vậy. Uy, ngươi thật hay giả? Thẩm Mặc Nhiên, Thẩm Mặc Nhiên, Thẩm Mặc Nhiên, ngươi chuyện gì xảy ra? Đừng dọa ta, chờ Giản Ngôn thật phát giác không đúng thời gian. Thẩm Mặc Nhiên đã có điểm mất đi ý thức bàn toàn bộ bát thượng chính mình. Hai cái tay thậm chí có một chút khống chế không được bộc lộ ra nguyên hình. Tiêm Trường sắc bén móng tay chừng 7-8 cm dài. Chớp động u hàn ánh sáng lạnh, hai con mắt cũng triệt để biến thành tiêu chuẩn tính đỏ sậm. Kia lạnh lẽo vô tình hồng sắc sao nhiên nhìn thấy thật đúng là làm cho lòng người lý sợ hãi. Nhưng Giản Ngôn tế mắt thấy đi, lại phát hiện đôi mắt này bên trong tiết lộ ra tình cảm là một loại hài đồng bàn mê võng. Đoán chừng là ý thức của hắn đã có một chút mơ hồ duyên cớ. Căn bản không có cái gì hung tính, chỉ là khác hẳn với thương nhân màu sắc lại hợp với hắn kia tái nhợt không có chút máu làn da. Còn có hai khỏa bại lộ bên ngoài sắc nhọn liêu răng hiện tại. Hơi chút có mắt cũng có thể nhìn ra được. Hắn tuyệt đối không phải đang giả bộ, nhất định là bởi vì thực sự khó chịu, bằng không không đến nổi ngay cả ngụy trang cũng không thể che giấu. Triệt để nguyên hình bộc lộ ra đến, hoàn hảo trừ mình ra không có những người khác, bằng không chính mình phỏng chừng chỉ có thể liều mạng đem trừ mình ra người ngoại những người khác. Toàn bộ giết chết, chỉ là rốt cuộc là cái gì, lại còn có này uy lực có thể đem hắn biến thành cái dạng này. Bất đắc dĩ chỉ có thể ôm hắn, Giản Ngôn cũng bị khó ở. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải biết thế nào giúp hắn là hảo. Trừ phi, nếu không, uy hắn uống chút máu, bổ sung một chút năng lượng, có lẽ có chút giúp đỡ. Không gian của mình lý nhiều như vậy động vật, có không ít giai vị đều rất cao. Trừ điểm máu thần mã, vẫn là có thể, Giản Ngôn cũng không biết. Ngay Thẩm Mặc Nhiên choáng váng quá khứ cùng trong lúc nhất thời. Cách mấy nghìn mễ xa địa phương, hắn phân thân cũng với cùng trong lúc nhất thời tuôn ra một tiếng làm cho phạm vi mấy ngàn dặm tang. Thì các đều hơi bị chấn động gầm rú a, cút ngay, hết thảy cồn, hắn gầm rú dẫn tới bên người theo cao giai tang thi các toàn không tự chủ được lộ ra. Như người loại bàn lo lắng biểu tình. Thế nhưng hắn lại bạo xuất một cỗ băng lãnh xâm cốt lạnh lẽo năng lượng. Trực tiếp đem muốn hướng hắn tới gần tang thi các toàn bộ chấn ra mười mấy mễ xa. Cổ năng lượng này vẫn không có tản ra đình chỉ phóng ra. Làm cho xung quanh tang thi các toàn bộ không thể hướng hắn có điều tới gần. Bởi vì chỉ là thoáng vừa tiếp xúc với gần, tới khiến được bọn họ giống như Thẩm Mặc Nhiên bàn. Chỉ độn lãnh nóng cảm quan tựa như bỗng nhiên gây dựng lại trở về đã từng nhân loại trạng thái lúc. Bàn, chỉ cảm thấy toàn thân một trận băng hàn, nhịn không được liền muốn thối lui. Thẳng đến đại khái gần 2 đến trung hậu, hắn mới như một cái tử cầu bàn, bỗng nhiên toàn thân vô lực co quắp ngồi xuống. Diện vô biểu tình trên mặt hồi thứ nhất có biểu tình. Đó chính là, phẫn nộ kia người ngu ngốc gặp cái gì. Thân là phân thân, tác dụng lớn nhất không là trở thành một sức chiến đấu, mà là trở thành bản thể lớn nhất kẻ chết thay. Cũng có thể nói, chính là bản thể một cái khác kéo dài tính mạng. Thẩm Mặc Nhiên một khi gặp được nguy hiểm, sở đã bị thương liền sẽ trực tiếp truyền tống đến phân thân trên người. Vừa, hắn chính là thay bị một hồi, hoàn hảo. Cũng không phải là toàn bộ đều truyền tới trên người hắn đến làm cho hắn thay thụ. Phòng chừng chỉ có 80% tả hữu đi. Nếu không, đó là hắn đồng dạng là tang thi thân thể. Thừa thụ đã kích độ cường hãn. Phòng chừng cũng muốn mất mạng. Bất quá, vừa hắn ở thống khổ khó chịu đồng thời tựa hồ còn theo bản thể nơi đó chiếm được một cỗ thập phần. Tinh thuần năng lượng, bụng cũng chẳng phải đói bụng. Tựa như chủ thể kia người ngu ngốc vừa mới ăn no một đại đốn bàn. Hắn đều bị mạnh như vậy công kích, nghĩ đến hẳn là không có năng lực cũng không thể nào ăn cái gì. Hẳn là kia người ngu ngốc si tâm vọng tưởng nhân loại nữ nhân đi. Nhân loại, không có tình cảm băng lam sắc con ngươi trung hiện lên một mặt tối tăm vẻ. Mau được liền chính hắn cũng không có phát hiện trời mưa lất phất bắt đầu chiếu sáng. một đêm thời gian rất nhanh sẽ quá khứ. Thẩm Mặc Nhiên ở ngắn lạnh lẽo hậu liền lại rất nhanh tỉnh lại. Có thể nói, chỉ thừa nhận rồi 20% không hiểu giá lạnh cảm giác. Vừa có Giản Ngôn cấp uy một chén xảm tạp vài loại cao giai biến dị động vật trên người rút ra máu. Hậu, hắn khôi phục được cực nhanh. Chỉ là, Giản Ngôn vì chiếu cố hắn, lại là cuối mệt được đã ngủ. Cái kia Xà Vương từ lúc sau khi rời khỏi đây liền lại không sau khi trở về. Sao huyệt của nó vị trí rất sâu, lại là cong cong quấn quấn, một con đường thông một con đường. Chủ huyệt phó huyệt còn có các loại phòng ở, ngụy huyệt, dù sao Giản Ngôn hai người bị mang vào lúc quấn vài thập đường nói. Chợt trái chợt phải sớm choáng váng, may là tu luyện tinh thần lực hai người bọn họ trí nhớ vô cùng tốt. Nhưng là sớm bị xoay chuyển hồ đồ, này Xà động, không chỉ có thể so với hồ ly động, càng cư địa cực sâu, muốn nghe đi ra bên ngoài tiếng vang còn thật là khó khăn. Chính là muốn phóng ra ngoài tinh thần lực cũng không cách nào thành công. Cũng không biết căn cứ vào cái gì duyên cớ, dù sao bọn họ tinh thần lực chỉ có thể bao trùm cực tiểu phạm vi. Cũng không biết lúc trước cái kia Xà chọn sao thời gian là không phải cố ý. Đoán chừng là, có thể che đậy dị năng giả, nhất là tinh thần hệ dị năng giả dò xét phạm vi. Chỗ như thế, nàng cũng muốn đâu, đương nhiên, chỗ như thế khó gặp được, nhưng cũng không phải là không có. Dù sao nàng cá nhân là nghĩ kỹ, tương lai xây căn cứ, nhất định phải chọn ở bờ biển. Mục tiêu nàng cũng chọn xong, kiếp trước thời gian liền có một chỗ rất tuyệt, chỉ cần đi qua Bắc Kinh hậu, nàng liền về nhà, đem phụ mẫu thân mọi người toàn mang theo, sau đó tới đó xây dựng thuộc với bọn họ tự do của mình căn cứ. Về phần hiện tại, nàng thật không thể không bắt đầu lo lắng cái kia Xà Vương có hay không gặp cái gì nguy hiểm ngoài ý muốn. Dù sao kia tốt người nhưng tất cả đều là đẳng cấp không lầm dị năng giả a. Nó tử cũng còn đừng lo. Thế nhưng Thẩm Phong Hiên cùng Vương Diễm thế nào cũng là người của mình. Giản Ngôn thật muốn liền một điểm cơ bản lo lắng tình cũng không. Vậy cũng thật là quá không thể nào nói nổi. Lão bà, ngươi tỉnh rồi. Thẩm Mặc Nhiên vui tươi hớn hở ngây ngô cười. Khó có được có lần cơ hội có thể ôm lão bà. Như vậy tiếp xúc gần gũi nhưng là lần đầu tiên, thật sự là quá gay, quá tuyệt vời. Úc gia thật hy vọng lão bà vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Kia có thể ôm cả đời, chính là, nếu như lão bà thật cả đời bất tỉnh tới, lại một chút ý tứ cũng không có, hắn nhưng không thích một con rối hoa hoa, ai, thực sự là mâu thuẫn, ta sớm tỉnh, liền thì hơi mệt chút. Ân, Giản Ngôn khẽ hừ một tiếng. Mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn nhìn, ý tứ rõ ràng, lão bà, ngươi làm gì thế lão nhìn ta a? Ta sẽ, xấu hổ lạp. Thẩm Mặc Nhiên nói là nói như vậy. Thế nhưng hai tay lại ôm thật chặt, mắt cũng đáp ứng lại nhìn chằm chằm quay lại nhìn hắn. Xấu hổ, nàng không nhìn ra, vô sỉ ra mặt dày, nhưng thật ra đã nhìn ra, buông tay, Giản Ngôn cảnh cáo nói. Lão bà, lại ôm một hồi thôi, Thẩm Mặc Nhiên lớn nhất bản lĩnh là cái gì? Khống chế tang thi, không, là được một tấc lại muốn tiến một thước người có thể lại ôm, Giản Ngôn cười lạnh. Thẩm Mặc Nhiên cười gượng, hỉ hà đem tay buông lòng, sau đó ngoan ngoãn lui về phía sau mấy bước, lão bà sinh khí, chính mình vẫn là không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước cho thỏa đáng. Bằng không sau này nàng thật muốn không để ý tới chính mình. Chính mình đừng nói thỉnh thoảng ôm một cái chiếm chút tiện nghi. Phòng trừng liền tới gần bên người nàng đều không dễ dàng. Thật vất vả gần bước nhiều như vậy, nếu như lúc này ngây ngốc chọc giận lão bà, nàng nhất định sẽ lại khôi phục lại trước kia bộ dáng. Thẩm Mặc Nhiên còn không đến mức ngốc đến loại trình độ này, hết chương.